Tinh giới, chương 990. Đỗ Uy, góc truyện audio.com, cửu thần vị diện, Đỗ Uy. Các hạ là chủ động đem thần tôn dịch giao ra, vẫn là cần ta động thủ. Kia cấp cường giả thản nhiên nói, hắn thoạt nhìn 40 đến tuổi, một thân màu tím trường bào trên người như có như không hơi thở bao phủ. Lâm Thiên nghe được kia cấp cường giả cũng chính là Đỗ Uy trong lời nói, nhất thời trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo này người chính là biết hắn chiếm được thần tôn dịch cũng không biết hắn vừa mới còn theo thánh quả viên bên trong trộm một thánh nhân quả, nói cách khác kia hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Chuyện này cũng là nhắc nhở Lâm Thiên, hôm nay cho dù là muốn thu thánh nhân quả cũng muốn càng thêm bảo đảm an toàn. Hắn thần thức khoảng cách mặc dù có 100 km, nhưng là này tử vong nhạc viên trong vòng, thần thức khoảng cách quá hắn, khẳng định là có. Nếu ở 100 km ở ngoài, có người thần thức phát hiện hắn bí mật hơn nữa Lâm Thiên còn không có đem người diệt khẩu trong lời nói, như vậy sự tình truyền ra đi, không chỉ là hắn có phiền toái, phỏng chừng 79 thần vị diện thánh nhân nhóm, khả năng cũng sẽ đã bị một ít liên lụy. Lâm Thiên trầm giọng nói, Đỗ Uy các hạ, vì một giọt nho nhỏ thần tôn dịch cùng ta động thủ ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động tạo hóa đã muốn là xuất hiện ở tại trong tay, đồng thời, hắn khí thế cấp kéo lên lên. Nhìn đến Lâm Thiên tạo hóa cảm nhận được Lâm Thiên kia càng ngày càng mạnh khí thế chính là Đỗ Uy cũng là sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút về phần kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên ở Lâm Thiên lạnh lùng dưới ánh mắt lại như ngạnh ở hầu khó chịu chi cực. Thần tôn đỉnh cấp thực lực còn có chung giai thánh khí mặt khác trận đạo phía trên tu vi còn đạt tới tượng thần ngươi quả nhiên cũng là có cự tuyệt ta một chút tiền vốn. Bất quá nếu ta không có phán đoán sai trong lời nói ngươi vị trí vị diện hẳn là 50 thần vị diện lấy hạ. Vị diện bài danh thấp rất nhiều thực lực của ngươi so với ta còn là thấp không ít. Ngươi cũng lo lắng rõ ràng, vì một giọt nho nhỏ thần tôn dịch cùng ta động thủ có đáng giá hay không? Đỗ Uy trầm giọng nói, hắn vẻ mặt bên trong cũng là thiếu vài phần lạnh nhạt hơn vài phần còn thật sự sắc. Đỗ Uy trong tay, lúc này xuất hiện một phen màu xanh trường kiếm. Kiếm danh Thanh Hồng, trung giai thánh khí, thời gian tiết điểm 4. Đỗ Uy nói, Lâm Thiên mị hí mắt tình nói. Xem ra một trận chiến này là không thể tránh né, vừa lúc ta cũng tưởng biết bài danh tiền 10 vị diện đứng đầu cao thủ thực lực ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Không biết tự lượng sức mình, Đỗ Uy cũng là nổi giận ta kính trọng ngươi có tượng thần cấp trận đạo tu vi, mới cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi đã muốn tìm cái chết như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên, lúc này hoàng hốt bay ngược hai thần tôn đỉnh cấp cường giả chiến đấu, hắn nếu còn đợi ở chỗ này kia quả thực chính là không muốn sống chăng. Đối với kia thần hoàng đỉnh cấp cấp tên lui về phía sau, Lâm Thiên cũng không có quản, hắn phát hiện tại tâm thần, đã muốn là hoàn toàn tập trung đến trước mắt đối thủ trên người. Này người, là hắn theo bắt đầu đến bây giờ, gặp được tối cường đối thủ, đương nhiên, sau lại thành thánh Tô Cách Lạp để không tính thành thánh sau, Tô Cách Lạp để so với trước mắt này người tự nhiên là mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là thành thánh phía trước Tô Cách Lạp để cũng là so với. Góc truyện audio.com Hắn yếu nhược Khô Vinh thượng nhân, cũng so với này người thực lực yếu nhược rất nhiều. Thần tôn đỉnh cấp cấp tu vi trung giai thánh khí, vị diện bài danh dựa vào trước ưu thế, này hết thảy làm cho Lâm Thiên không thể không cẩn thận. Chiến, là phải, Lâm Thiên không hề chiến trở ra thói quen, nhưng là nếu là đánh không thắng, kia mới là lo lắng trốn thời điểm. Chiến đi, Lâm Thiên trầm giọng nói, chiến ý lại điên cuồng mà tăng lên, tạo hóa lúc này, biến thành một thước dài hơn, hắn cùng Đỗ Uy kia chung giai thánh khí Thanh Hồng kiếm, lúc này đã muốn là đối kháng lên. Tạo hóa chiến, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại tạo hóa trong vòng. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên liền cấp Đỗ Uy đến đây một cái thời gian ngưng động, nhưng là thời gian ngưng động hiệu quả, lúc này đây cũng là tương đương không lý tưởng, Đỗ Uy chính là hơi hơi dừng một chút thời gian liền tỉnh lại sau đó cũng là đồng dạng còn Lâm Thiên một cái thời gian ngưng động, đồng dạng Đỗ Uy thời gian ngưng động cũng không có ở Lâm Thiên trên người sinh ra nhiều ảnh hưởng. Đỗ Uy trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể thời gian pháp tắc hơn nữa cũng là không thấp. Hãy bớt xàm ngôn đi trước chiến một hồi đi. Lâm Thiên cũng không có còn muốn dùng thời gian ngưng động đến thắng được chiến đấu, hắn đem thời gian gia tốc tác dụng đến tự mình trên người, sau đó trong nháy mắt thời gian liền xuất hiện ở tại Đỗ Uy trước mặt. Trở về, Đỗ Uy hừ lạnh một tiếng, cường đại linh hồn công kích liền hướng về Lâm Thiên đánh úp lại, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, tạo hóa chút không chậm về phía Đỗ Uy bổ tới. Đỗ Uy linh hồn công kích đánh vào Lâm Thiên trong óc trong vòng, nhưng mà Lâm Thiên kia tiến vào thánh giới sau trở về đến trong óc bên trong linh hồn nay thị sự ở tại kia linh hồn thánh khí chiếc nhẫn bảo hộ dưới, Đỗ Uy linh hồn công kích tương đương cường đại nhưng là cũng không đủ để công phá Lâm Thiên linh hồn thánh khí cung cấp phòng ngự. Ngược lại, linh hồn phản phệ nháy mắt liền động, Đỗ Uy đầu hơi hơi nhất vựng, linh hồn phản phệ hiệu quả xuất hiện ở tại hắn trên người. Lâm Thiên tạo hóa, hung hăng bổ vào Đỗ Uy trên người, nhưng mà hắn này một đao, nhưng không có phách nhập Đỗ Uy thân thể trong vòng, Đỗ Uy kia màu tím trường bào phía trên tử quang chợt lóe, nhất thời đem Lâm Thiên này một đao cấp cản xuống dưới. Một đao chưa hết công, Lâm Thiên lập tức lui về phía sau trăm đến thước. Trung giai linh hồn thánh khí, vẫn là tập công phòng cho nhất thể. Đỗ Uy trầm giọng nói, Lâm Thiên nói, người cũng không sai, trung giai vật lý phòng ngự thánh khí, hẳn là còn có một kiện đê giai linh hồn thánh khí. Đỗ Uy lúc này, trên người khí thế chậm rãi hàng đi xuống. Trước người nói không sai, vì một giọt thần tôn dịch cùng ngươi đánh không đáng giá. Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt một chút, không đánh, nếu không phải tại đây thánh giới trong vòng, ta rất thích ý cùng ngươi chiến đi xuống, ở trong này trong lời nói ta còn không muốn cùng ngươi muốn làm cái lưỡng bại câu thương sau đó bị người khác kiềm tiện nghi. Ý tứ của ngươi đâu? Đỗ Uy nói, Lâm Thiên khẽ cười một chút, thực sáng suốt lựa chọn cho dù là một kiện thánh nhân quả, hiện tại liền hợp lại cũng không là rất giá trị, huống chi là một giọt thần tôn dịch ta là Lâm Thiên, đến từ chính 79 thần vị diện. Đỗ Uy lúc này cũng là hơi hơi sừng sốt một chút. Ngươi chính là Lâm Thiên, trách không được đại danh của ngươi ta là đã sớm nghe nói qua thông qua hai lần. Gocchuyenaudio.com Vị diện chiến tranh thành công làm cho tự mình vị diện bài danh tăng lên vài danh, bất quá thực lực của ngươi, so với ta trong tưởng tượng hay là muốn cường một chút. Đỗ huynh khen chật rồi. Lâm Thiên khẽ cười nói, lúc này, rất xa, lại là một thần tôn cấp cao thủ bay nhanh chạy lại đây. Thần tôn dịch, kia thần tôn cấp cao thủ, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Đỗ Uy, lúc này khí thế cũng là đều là thu liễm lên. Ta cần của ngươi thần tôn dịch, kia thần tôn cấp cao thủ cực không khách khí nói. Đỗ Uy cười khẽ nói, Lâm Huynh tựa hồ có người so với ta nhưng là kiêu ngạo hơn. Lâm Thiên nói, Đỗ Huynh chờ, đối đãi đem điều này người đánh tái cùng ngươi tìm một chỗ uống vài chén. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động thời gian ngưng động liền tác dụng đến kia thần tôn cao giai tên trên người. Kia thần tôn cao giai tên thực lực cũng là tương đương cường đại nhưng là hắn coi như là không hay ho, Lâm Thiên cùng Đỗ Uy đều là thuộc loại nay tử vong nhạc viên trong vòng cao tiêm nhất kia một tầng thứ nhân. Lâm Thiên thời gian ngưng động vừa mới ở Đỗ Uy trên người cũng không có lấy được ứng có hiệu quả, nhưng là tại đây thần tôn cao giai tên trên người, hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Kia thần tôn cao giai tên lập tức liền dừng lại, lúc này Lâm Thiên cũng không có sử dụng tạo hóa thông qua tiểu nhu trực tiếp một linh hồn đột thứ liền công kích đi qua. Kia linh hồn thánh khí cũng là trung giai thánh khí, nhưng lại có 6 cái thời gian tiết điểm, liền uy lực mà nói, linh hồn đột thứ lực công kích so với tạo hóa cũng thấp không đến chạy đi đâu, đối với không có tốt linh hồn phòng ngự vũ khí người đến nói, uy lực thậm chí còn muốn ở tạo hóa phía trên. Kia thần tôn cao giai tên chính là thuộc loại không có tốt linh hồn phòng ngự vũ khí nhân, một kiện cực phẩm linh hồn phòng ngự thần khí ở trung giai thánh khí công kích hạ, đó là như tờ giấy giống nhau bị tê nát. Kia linh hồn đột thứ trực tiếp liền đánh trúng kia thần tôn cao giai tên linh hồn, bị kia linh hồn đột thứ đánh trúng, kia thần tôn cao giai tên linh hồn nháy mắt liền hủy diệt. Linh hồn diệt tự nhiên, kia thần tôn cao giai tên chính là ngã xuống. Ba, Đỗ Uy nhẹ nhàng mà chụp nổi lên trường đến. Lâm huynh, xinh đẹp a, động đều không có động một chút, đã đem một thần tôn cao giai tên giết chết. Đỗ Uy cười khẽ nói, lúc này, theo kia thần tôn cao giai tên trên người cũng là tuôn ra đến đây một thanh màu đỏ sậm chùy, kia màu đỏ sậm chùy trên người tán thánh khí hơi thở. Kia lúc trước cách khá xa thần hoàng đỉnh cấp tên, lúc này cũng là tới Lâm Thiên bọn họ bên cạnh. Lâm Thiên mỉm cười, Đỗ huynh, vị này là của ngươi. Lâm huynh, cho ngươi chê cười, hắn là ta thu một đồ đệ tu có vẻ muộn, đến bây giờ mới là thần hoàng đỉnh cấp tu vi. Đỗ Uy nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia đem màu đỏ sậm chùy bị hắn thu vào tiêu giao giới, đồng thời, ở hắn trong cơ thể kia giọt thần tôn dịch bị hắn cấp hoán đi ra. Đỗ huynh, này giọt thần tôn dịch sẽ đưa dư ngươi coi như giao ngươi như vậy bằng hữu. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn hơi hơi phất một cái thủ kia giọt thần tôn dịch đi ra được Đỗ Uy trước mặt. Đỗ Uy trên mặt tươi cười lúc này chân thành vài phần. Lâm huynh, không cần, ngươi có này phân tâm, ta liền giao ngươi này bằng hữu. Đỗ Uy cười, kia giọt thần tôn dịch một lần nữa bị hắn biến thành đến Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên nói, Đỗ huynh, ngươi làm gì chối từ đâu? Đỗ Uy khẽ cười nói, Lâm, gocchuyenaudio.com, huynh, lấy của ta tu vi ta cũng không cho rằng tự mình lộng một giọt thần tôn dịch đều lộng không đến. Của ngươi ngươi thu hồi đến đây đi, ngươi thu hồi đến, chúng ta phải đi uống chút rượu tâm sự thiên. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Đỗ huynh, ta đây hãy thua đi lên, về sau nếu gặp ngươi cần trong lời nói, tùy thời có thể cùng ta nói hạ. Lâm Thiên nói xong, kia giọt thần tôn dịch bị hắn một lần nữa nhét vào trong cơ thể. Cách chương.